Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Gia Nam tới quán trà phía dưới khách sạn để ăn khuya. Quán này phục vụ suốt 24 giờ. Hắn không thèm khách sáo với Kỳ Minh. Vừa ngồi xuống là gọi ngay một phần cơm vịt quay giá 158 đồng. Kỳ Minh về phòng lấy mắt kính. Cậu cũng không định ngồi nhìn La Gia Nam ăn mà chỉ muốn nghe tiến triển của vụ án. Nếu La Gia Nam không chọc cậu vụ nửa đêm đi tán gái, cậu đã về nhà tắm rửa đi ngủ rồi. Cậu cảm thấy cũng không cần thiết phải giải thích với hắn về chuyện tán gái gì gì đó. La Gia Nam vừa ăn vừa nói về tiến độ của vụ án. Kỳ Minh trầm tư một chút, nói, hồi tối tôi xem biên bản khám nghiệm tử thi có nghĩ đến một trường hợp. Đầu của người chết không phải do mục nát mà bị cánh quạt chân vịt chém đứt đúng không? Vậy chắc chắn cái quạt đó cũng không còn lành lặn đâu. Cậu thử dựa vào đây để kiểm tra thuyền đánh cá xem. La Gia Nam bị sặc và ho khan vài tiếng. Đem đũa để lên bàn. Cạch, một cái. Nhíu chặt chân mày. Nè, đừng làm tôi mất hứng ăn chứ. Mất hứng ăn gì cơ? Kỳ Minh quét mắt qua đĩa cơm đã gần hết sạch. Nói, nếu không biết, tôi còn tưởng cậu 3 ngày chưa ăn cơm. Đừng có so tôi với nhân viên văn phòng mấy người nha. Tôi bôn ba từ sáng đến khuya. Đương nhiên tiêu hao thể lực hơn rồi. La Gia Nam lấy một cây tăm rồi che miệng lại để xỉa răng. Vịt quay ăn thì ngon đấy. Nhưng mà mắc, vừa mắc tiền, vừa mắc răng. Hồi chiều cậu không viết báo cáo. Trời ơi, thà cậu không nhắc tới 2 chữ. Báo cáo, thì chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn đó. Ủa? Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi à? Kỳ Minh khẽ cười. Tôi còn nghĩ tổ trưởng La của tổ trọng án lừng danh như vậy còn chẳng muốn làm bạn với một tên đại sư như tôi. Bị Kỳ Minh chọc đúng người biệt danh mà hắn lén đặt cho người ta, La Gia Nam cảm thấy quê một cục, nhưng hắn không định xin lỗi. Cậu tự nói cậu có thể khiến thi thể nói chuyện chứ bộ, thi thể có nói gì đâu. Tôi không nghe nó nói gì luôn. Tìm ra manh mối trên người thi thể, cung cấp bằng chứng để phá án chính là một kiểu. Nói chuyện, chỉ là không phát ra âm thanh thôi. Tôi không nghĩ cậu không hiểu cách nói tu từ này. La Gia Nam mặt hạ xuống. Nói, tôi rút lại câu nói hồi nãy. Cho dù không nhắc tới báo cáo, cũng không thể làm bạn được. Vậy cậu tự trả tiền ăn nha. Đừng có ghi số phòng của tôi á, đồ keo kiệt. Kỳ Minh không rảnh mà bật lại hắn. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hỏi, 12 giờ rưỡi rồi. Cậu tính ngủ sofa phòng khách của tôi hả? Cho tiền cũng không ngủ ở đó. La Gia Nam ngoắc tay với nhân viên phục vụ để tính tiền. Ghi hóa đơn xong, hắn nhấc cầm về phía Kỳ Minh. Sáng mai 7 giờ rưỡi tôi tới đón cậu. Đừng có trễ. Miêu Hồng dậy từ sáng sớm để đi báo cáo công tác với giám đốc. Trong lúc chờ thang máy, cô nhìn thấy La Gia Nam đi vào sảnh tòa nhà cùng với Kỳ Minh. Hôm qua cô đã biết chút chút về việc cục mời tới một cố vấn pháp y, vì vậy chẳng cần chờ đồ đệ giới thiệu, cô đã đưa tay về phía Kỳ Minh. Miêu Hồng, ở tổ trọng án, này là sư phụ của tôi. La Gia Nam nói tiếp một câu. Kỳ Minh, cố vấn pháp y, sau khi bắt tay cô, Kỳ Minh ấn thang đi xuống. Phải xuống 2 tầng mới tới văn phòng pháp y, văn phòng này có hẳn một hệ thống thông gió riêng để mùi tử thi không bay đến các tầng khác. Miêu Hồng quan sát Kỳ Minh từ đầu đến chân. Cậu này có vẻ trạc tuổi La Gia Nam, nhưng trông chững chạc hơn nhiều. Trang phục sạch sẽ tươm tất, có thể xem là chỉnh tề luôn cũng được chứ không như ai kia mặc cái áo khoác da có viền lông từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau. Hơn nữa, cậu này chắc chắn phải có bản lĩnh. Nếu không thì với cái tính của La Gia Nam, chỉ cần một ngày là đã cãi nhau tóe lửa rồi. La Gia Nam còn có việc. Hắn gật đầu với Miêu Hồng một cái rồi đi trước. Thầy Kỳ là người địa phương à, đợi mãi chưa thấy thang máy đi xuống. Miêu Hồng chủ động bắt chuyện với cậu. Dạ đúng ạ, Kỳ Minh lễ phép đáp lại. Cha mẹ cậu khỏe không? Dạ cha mẹ em mất sớm. Em có một đứa em gái thôi. Em gái cậu hẳn là rất đẹp. Chị cũng rất đẹp. Miêu Hồng hào phóng cười. Thầy Kỳ, tên nhóc La Gia Nam tính tình không tốt lắm. Cậu ráng chịu đựng nhé. Em không để bụng đâu ạ, Kỳ Minh nói. Bên trong cậu ấy rất tốt nhưng cậu ấy không giỏi biểu hiện ra bên ngoài. Người như cậu ấy, lời nói và hành động có vẻ hung dữ nhưng thật chất không có ác ý. Cậu đánh giá tên nhóc kia chuẩn đấy. Miêu Hồng nhìn Kỳ Minh, ánh mắt lộ sự tán dương. Cậu từng nghiên cứu tâm lý học à? Chút chút thôi ạ, đang nói thì cửa thang máy mở ra. Kỳ Minh ga lăng giữ cửa thang cho Miêu Hồng vào trước. Thang này đang đi lên nên cậu phải tiếp tục chờ. Hẹn gặp lại, thầy Kỳ. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Miêu Hồng nhìn ảnh phản chiếu trên cửa kim loại. Cười rồi lắc đầu một cái. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Trần Phi lại giao Kỳ Minh cho La Gia Nam. Tổ trọng án ai cũng nóng tính. Vì vậy La Gia Nam cần một người như Kỳ Minh trung hòa tính khí. Chẳng phải có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sao, cô rất mong đợi xem dáng vẻ trưởng thành của đồ đệ sẽ như thế nào. La Gia Nam đang thảo luận về vụ án với Kiều Đại Vĩ thì bỗng nghe âm thanh ồn ào lao nhao từ hành lang truyền đến. Hắn mở cửa phòng làm việc, chạy đến hỏi hai phụ cảnh ở hành lang. Chuyện gì vậy? Phụ cảnh, Auxiliary Police Officer, cảnh sát phụ trợ. Hay cảnh sát đặc biệt, là lực lượng dự bị bán thời gian của lực lượng cảnh sát chính quy. Họ có thể được trang bị vũ khí hoặc không? Phụ cảnh có thể là tình nguyện viên không lương hoặc thành viên được trả lương của cơ quan cảnh sát liên kết. Quyền hạn của phụ cảnh khác nhau phụ thuộc vào cơ quan. Thường là không có hoặc có thẩm quyền hạn chế so với cảnh sát chính quy. Cảnh sát La, hai người này nói họ là người nhà của nạn nhân. Họ đòi gặp giám đốc cho bằng được. Phụ cảnh lớn tuổi hơn lên tiếng giải thích. Giám đốc đang họp, không có thời gian. La Gia Nam phất tay ra hiệu cho họ để hắn giải quyết. Hắn bước đến trước mặt hai người kia. Hỏi, mấy người là người nhà của ai? Mày đang làm cái gì? Gọi giám đốc đến đây. Một người trẻ, có vẻ trạc tuổi La Gia Nam rất kích động. Muốn đẩy hắn ra. La Gia Nam thấy vậy lập tức cầm cánh tay người kia kéo sang một bên. Lớn tiếng nhắc nhở. Này, đây là cục công an. Nói chuyện cho đàng hoàng. Không là tôi bắt anh lại. Ngay lúc đó, người phụ nữ chừng 50 tuổi đột nhiên ngồi thụp xuống. Tay đập sàn và gào lên. Tôi không thiết sống nữa. Chồng tôi chết rồi mà không ai làm chủ. Cảnh sát còn muốn tạm giam con trai tôi. Ông trời ơi, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy? La Gia Nam đã quá quen cái cảnh người thân đến đây khóc giống. Nhưng người phụ nữ này có rơi giọt nước mắt nào đâu. Gọi là làm màu thì đúng hơn. Hắn lui về sau nửa bước. Ra hiệu cho phụ cảnh thốc người đàn bà kia lên. Hiện tại giám đốc cũng không rảnh. Mấy người nói rõ cho tôi rốt cuộc mấy người là người nhà của ai. Vương Tân Tập là cha tao. Người trẻ tuổi hất cằm về phía hắn, giọng điệu như đang hỏi tội. Hôm qua một cảnh sát họ Hứa gọi điện đến nhà tao, nói cha tao chết rồi. Ổng còn kêu mẹ con tao đến hỗ trợ điều tra. Bây giờ mẹ con tao tới thì không cho vào trong. Thế đéo nào? La Gia Nam hơi nhướng mày, thầm nghĩ, nhìn mày éo giống như vừa mất cha đâu con trai ạ. Giống mới bước ra khỏi cửa thì bị người ta tống tiền hơn đó. Kiều Đại Vĩ nghe thấy âm thanh cũng bước ra ngoài. Nghe người kia nói xong thì nhỏ giọng nói với La Gia Nam. Sáng nay Hứa Kiệt bận. Cậu ấy có gọi cho tôi để báo hôm nay người nhà Vương Tân Tập tới. La Gia Nam cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Ước tính chắc giờ này Trần Phi đã họp với giám đốc xong rồi. Hắn quay đầu nói với phụ cảnh lớn tuổi hơn. Chú Khúc. Phiền chú đến phòng giám đốc báo với đội trưởng Trần một tiếng. Nói là có người nhà Vương Tân Tập đến. Khúc Liêm công tác ở đây đã gần 30 năm. Những cảnh sát trẻ tuổi đều kính trọng ông và gọi ông là chú Khúc. Tuy ông đã hơn 5 tuổi nhưng thể chất vẫn rất tốt. Nghe La Gia Nam nói xong, ông nhanh chóng đi về phía thang máy. La Gia Nam quay đầu bắt chuyện với người nhà nạn nhân. Bình tĩnh nào. Phiền hai người ghé phòng tiếp khách trước. Thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản, La Gia Nam biết được người phụ nữ này tên Bạch Nguyệt Mai, là vợ trước của nạn nhân Vương Tân Tập, còn con trai ông ta tên là Vương Minh Khải. 5 năm trước, sau khi ly dị, Vương Tân Tập tới đây làm việc. Nghe nói ông ta vì vấn đề trai gái mà không còn mặt mũi ở lại quê nhà. Lão quỷ lão ma đó từ khi còn trẻ đã thích lén phén với những người đàn bà khác. Bạch Nguyệt Mai căm hận nói. Ỷ trong bụng có chút kiến thức. Mỗi ngày lão đều ghé ký túc xá nữ của những công nhân làm ở nhà máy. Nói cái gì mà lão tự học thành nhân. Tôi khinh. Đó là một con đàn bà tì tiện tên là Ngô Ca. Nếu không phải quá biết tính của kỹ sư Vương, tôi còn cho rằng lão tự sát. Thật ra, La Gia Nam không thích nói xấu người đã khuất. Thế nhưng hắn có thể hiểu được thái độ của Bạch Nguyệt Mai lúc này. Chồng lăng nhăng, phụ nữ nào không hận? Kỹ sư sao? Kiều Đại Vĩ nhớ lại thông tin về Vương Tân Tập. Ông ta làm lao công ở một trường đại học. Kỹ sư có bằng cấp nào lại đi làm nghề đó? Anh hỏi, kỹ sư mảng nào vậy? Cha tôi là thợ đóng tàu. Vương Minh Khải lạnh lùng nói. La Gia Nam hỏi, gần đây anh có liên lạc với cha mình không? Không, ông ta bỏ nhà bỏ việc và có lỗi với mẹ tôi. Tôi còn liên lạc với ông ta làm gì? Vương Minh Khải khịt mũi. Ông ta chết là đáng đời. Đó là báo ứng. Này, nói gì thì đó cũng là cha của anh đấy. Tôn trọng chút đi. Vương Minh Khải đứng lên. Xưởng đóng tàu ở quê tôi là xí nghiệp lớn nhất của vùng. Tôi cũng làm ở đó. Nhưng chỉ vì lão ta mà tôi đéo thể ngẩng cao đầu nhìn đồng nghiệp được. Con run xéo lắm cũng quằn thôi. Đừng kích động. Ngồi xuống. La Gia Nam chỉ vào ghế sofa. Chờ Vương Minh Khải ngồi xuống. Hắn hỏi Bạch Nguyệt Mai. Chị có biết chồng trước của chị gửi tiết kiệm 40 vạn không? Ái chà, hắn không nghĩ cả hai mẹ con cùng đứng lên. 40 vạn, tôi biết ngay cái tên quỷ chết kia lừa tôi. Còn giấu tiền riêng, Bạch Nguyệt Mai tiếp tục gào thét. Lúc ly hôn, lão ta nói lão sẽ rời khỏi quê nhà. Vậy mà chuyện này không bị vạch trần sao? Vương Minh Khải đỡ cánh tay của mẹ. Dùng giọng điệu chất vấn mà hỏi La Gia Nam. Tiền đâu? Đó là tài sản thừa kế của cha tôi. Từ phản ứng của hai mẹ con này, có vẻ họ cũng không biết chuyện tiền nong. Vậy thì có thể loại trừ hiềm nghi giết người vì tiền. Việc sát nhân là kẻ mà nạn nhân thân thiết và tín nhiệm nhất không phải vấn đề mới lạ. Vì vậy, tất cả những người có liên quan tới người chết đều là nghi phạm cho đến khi thủ phạm thật sự được tìm ra. La Gia Nam nhún vai, cùng liếc mắt nhìn Kiều Đại Vĩ. Tiếc nuối nói, cha anh nộp tiền cho một công ty môi giới hôn nhân rồi. Nếu muốn lấy lại thì anh phải nhờ pháp luật can thiệp thôi. Công ty môi giới hôn nhân. Vương Minh Khải ngạc nhiên. Ôi con trai số khổ của mẹ ơi. Cha con không để lại gì cho gia đình mà lại đi tích góp cho những con yêu ma quỷ quái kia. Bạch Nguyệt Mai rơi một giọt nước mắt. La Gia Nam đoán bà chỉ cảm thấy đau lòng vì mất tiền. Bạch Nguyệt Mai chỉ tay lên trời mà mắng chửi. Nếu Miêu Hồng và Trần Phi không đến văn phòng kịp thời, chắc lỗ tai của La Gia Nam và Kiều Đại Vĩ đã điếc mất. Ngô Ca là ai? Trần Phi hỏi sau khi đã an ủi người nhà nạn nhân. Ông đang lật xem tài liệu được Kiều Đại Vĩ ghi chép lại. Nghe nói là người tình của Vương Tân Tập lúc ông ta còn làm ở xưởng đóng tàu. Sau khi ông ta ly hôn, bà ấy cũng xin thôi việc ở xưởng. Thông tin này là Kiều Đại Vĩ hỏi được trong lúc Bạch Nguyệt Mai đang khóc lóc ỉ ôi về sự bất hạnh trong hôn nhân của mình với Trần Phi. Miêu Hồng, nhờ Thượng Quan Vân Phỉ bên phòng kỹ thuật điều tra hồ sơ sử dụng điện thoại và thẻ tín dụng theo số chứng minh nhân dân để tìm ra Ngô Ca càng sớm càng tốt. Trần Phi gấp tài liệu lại. Đại Vĩ, điều tra thuyền đánh cá tới đâu rồi? Ngày hôm qua cháu với Hứa Kiệt đã ghé bến tàu Quan Đinh và Tây Độ nhưng không tìm được con thuyền khớp với mô tả của chúng ta. Để chiều nay Hứa Kiệt tới rồi tụi cháu đến bến tàu Tung Chào kiểm tra. Trần Phi gật đầu, đưa mắt về phía La Gia Nam. Báo cáo của cậu đâu? La Gia Nam trợn mắt ngoác mồm. Ngay lúc cặp mày Trần Phi vừa nhăn lại, Kỳ Minh gõ cửa văn phòng và bước vào. cậu đem ném một xấp giấy trên bàn La Gia Nam. Hôm qua cậu để quên báo cáo ở nhà hàng. Kỳ Minh nói, liếc nhìn La Gia Nam. La Gia Nam ngẩn người, nhanh chóng sắp xếp lại xấp giấy kia. Đây là báo cáo về vụ án liên quan đến súng ống vừa qua. Tập báo cáo viết có bài có bản, lại không gian dối hay lấp liếm những hành vi trái quy tắc của hắn. Nhìn sơ cũng biết không phải do La Gia Nam viết rồi. Đây chính là một chiếc bánh ngon từ trên trời rớt xuống. La Gia Nam đưa báo cáo cho Trần Phi. Hất cằm lên. Đội trưởng, báo cáo nè. Báo cáo này cậu viết à? Chân mày Trần Phi nhăn lại. Ông biết chữ viết tay của La Gia Nam là kiểu mạnh mẽ, cứng cáp. Còn nét chữ trên báo cáo này uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Hơi nghiêng về bên phải. Và nó cho thấy người viết quen viết bằng tiếng Anh hơn. Cháu đọc, thầy Kỳ viết, La Gia Nam phản ứng nhanh lẹ. Miêu Hồng đang định đi ra khỏi văn phòng nhưng nghe vậy, cô quay lại nhìn Kỳ Minh và La Gia Nam. Khóe miệng cong lên đầy ẩn ý, thầy Kỳ, đừng chiều thằng nhóc La Gia Nam này như thế. Nó chẳng được gì ngoài được nước làm tới đâu. Kỳ Minh không để ý, vung tay nói. Đội trưởng Trần, La Gia Nam là người phái hành động. Cháu nghĩ thay vì để cậu ấy dành mấy tiếng viết báo cáo, chú cho cậu ấy ra ngoài phá án thì hợp lý hơn á, chú thấy sao? Đúng là thầy Kỳ anh minh. Đội trưởng, cháu ra ngoài tra án. Có gì đợi chiều cháu về rồi nói. Không đợi Trần Phi lên tiếng, La Gia Nam đẩy Kỳ Minh ra ngoài hành lang. Sau khi đã cách văn phòng một khoảng khá xa, hắn ngạc nhiên hỏi cậu, sao lại viết báo cáo giúp tôi? Tôi không thích nợ ân tình. Cậu làm tài xế cho tôi. Đương nhiên tôi phải làm gì đó cho cậu. Kỳ Minh nghiêng đầu, nói, với cả tôi nghĩ viết báo cáo giúp cậu thì thực tế hơn là trả tiền. Hì, đúng là biết cách khiến người ta yêu thích. La Gia Nam nghiêng đầu cười. Vừa định cảm ơn thì nghe Kỳ Minh nói, cái báo cáo đó tôi viết 20 phút là xong. Để cậu viết chắc phải 20 tiếng. Kỳ Minh giơ tay đẩy mắt kính xuống. Cậu đổi đề tài, nói, cho cậu cơ hội trả công tôi nè, mai là cuối tuần. Cậu qua giúp tôi chuyển trọ đi. Cách chương.